Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, Chiến Màn. Lại là ngươi hồng nhan chi kỷ. Nguyên Yến đi theo, nhíu chặt lông mày, là ta sư tỷ, đối với ta rất không tệ. Trên tay của ta linh dược bản đồ phân bố chính là nàng cho ta. Lâm Ý nói, giờ phút này không nói nàng có khó. Chính là còn lại Nam Thiên Viện sư huynh sư tỷ có khó, ta cũng nhất định phải hết sức viện thủ. Vậy ngươi cũng không hỏi những người tu hành kia ra sao phẩm giai, vạn nhất đối phương toàn bộ đều là thừa thiên cảnh trở lên người tu hành. Ngươi cái này cái gọi là hết sức viện thủ, chẳng lẽ không phải là tự tìm đường chết? Nguyên Yến cười lạnh nói, huống chi ngươi cái này đi đứng không tiện. Đến lúc đó vạn nhất không địch lại, chạy cũng chạy không thoát. Đại trượng phu làm việc, quân đội bạn có khó, cũng làm chịu chết không chối từ. Lâm Ý nói năng có khí phách, lại là có chút chột dạ, lặng lẽ hỏi sau lưng cùng lên đến cái kia 5 tên Ninh Châu binh. Các ngươi nhìn thấy cái kia Bắc Ngụy quân đội người tu hành, theo các ngươi phán đoán là tu vi bực nào? Chúng ta cũng không phải là người tu hành, không rõ ràng đến cùng là tu vi bực nào. Cầm đầu trung niên quân sĩ ngẩn người, hắn cũng không biết như thế nào hình dung. Vậy có hay không phi kiếm? Lâm Ý dừng nhất trực quan phương pháp hỏi nói, cũng không nhìn thấy phi kiếm. Cầm đầu trung niên quân sĩ nói rằng, chỉ là một người dùng cung, không tầm thường cường cung, còn lại 3 người đều dùng đao kiếm. Chỉ là đao kiếm bên trên mang theo kiếm khí, không phải võ giả tầm thường có thể làm đến. Cái kia hẳn không có thừa thiên cảnh người tu hành, nhiều nhất chỉ có như ý cảnh. Lâm Ý lập tức thở nhẹ một hơi, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự không có chút nào sợ. Nguyên Yến khinh bỉ cười cười, lập tức nhịn không được trào phúng. Nàng là Bắc Ngụy trưởng công chúa, trong lòng tự nhiên kháng cự đi theo Lâm Ý đi cùng Bắc Ngụy quân đội là địch. Lúc này liên lụy đến Bắc Ngụy quân đội, tâm tình của nàng liền khác biệt. Ta đây là biết người biết ta, lên tiếng hỏi địch tình mà thôi. Bất kể như thế nào, vẫn là muốn đi. Lâm Ý hiên ngang lẫm liệt, lại là lại vụng trộm cùng Nguyên Yến nói một câu. Vừa mới, ta là cố ý nói cho những cái kia giáp nhẹ quân nghe. Những cái kia giáp nhẹ trong quân đầu nhiều nhất liền 2 người tu hành, cũng đều chỉ là hoàng nha cảnh, đi cũng không phải chịu chết. Ngươi cảm thấy người ta bảo toàn tự thân có cái gì không đúng? Khó nói ngươi Ninh sư tỉ mệnh là mệnh, mạng của bọn hắn cũng không phải là mệnh. Nguyên Yến cười lạnh một tiếng, thái độ của bọn hắn có vấn đề. Lâm Ý chú nhìn Nguyên Yến nói rằng, trong mắt của ta, cho dù là biết rõ không địch lại, đi cũng là chịu chết. Tổng cũng nên làm những gì, mà không phải một mực chối từ. Cho dù là bọn họ hoàn toàn chính xác là nghĩ không ra bất luận cái gì biện pháp, ta bây giờ nói lời nói này, bọn hắn cũng cần phải biết rõ cái gì là đúng, cái gì là sai. Biết được đúng sai, mới biết nên vì chuyện gì xấu hổ. Trong mắt của ta, muốn để cấp thấp nhất quân sĩ phấn đấu quên mình, chỉ có ban cho bọn hắn điên cuồng lợi ích. Nguyên Yến đạm mạc nói rằng, ta cùng cái nhìn của ngươi khác biệt. Lâm Ý nghĩ nghĩ, lại lắc lắc đầu, luôn cảm thấy loại này tranh luận không có chút ý nghĩa nào. Nguyên Yến nhìn ra Lâm Ý lúc này suy nghĩ trong lòng, cũng không nói thêm lời, nàng chỉ là thầm nghĩ lấy. Lâm Ý ý nghĩ cuối cùng vẫn là quá mức ngây thơ. Ninh Châu Tây Bình quận chính là Ninh Châu thứ sử trú quân chỗ. Cái này cái gọi là Tây Bình quận trấn mậu quân, đối với Bắc Ngụy quân đội mà nói, chính là Ninh Châu quân. Ninh Châu quân chiến lực chỉ có thể coi là phi thường phổ thông. Tại Nguyên Yến tất cả trong kế hoạch, cũng không có nhằm vào Ninh Châu quân cái này một khâu. Cho nên nàng lúc này cũng không biết rõ, muốn hợp kích Ninh Châu quân, đến cùng là cái gì Bắc Ngụy quân đội. Chỉ là tại nàng nghĩ đến, cũng nhất định không phải cái gì Bắc Ngụy quân đội tinh nhuệ. Hợp kích Ninh Châu quân cũng không phải có cái gì mục đích đặc biệt, mà là Bắc Ngụy một ít tướng lĩnh nghĩ ra được thủ đoạn. Muốn làm đục nước mục đích, tự nhiên là dùng để càng nhiều phân tán Nam Triều quân đội sự chú ý. Để cho nàng cùng những cái kia càng quan trọng hơn Bắc Ngụy người tu hành cùng quân đội rời đi Mi Sơn, chạy ra Nam Thiên Viện bố trí sát cục. Màu đen chướng khí bao phủ núi rừng rất nhanh liền trong tầm mắt xuất hiện. Song khi nồng đậm màu đen bao phủ đang cùng theo tại Lâm Ý bọn người sau lưng năm tên Ninh Châu binh trên mặt lúc, cái này năm tên Ninh Châu quân khuôn mặt ngược lại lộ ra vô cùng trắng bệch. Bọn hắn cùng Lâm Ý đám người phía trước, dọc theo bằng phẳng dốc núi, bẻ gãy cây cối cùng cỏ hoang, tạo thành một đầu rõ ràng thông đạo. Lâm Ý chậm rãi cúi người, muốn một tay chống Lang Nha Côn một bên song thành động tác như vậy. Có chút lộ ra gian nan, hắn nhìn lấy bẻ gãy cây cối bên trong còn tại nhỏ ra chất lỏng. Liền biết rõ chi này Bắc Ngụy quân đội hẳn là mới vừa từ nơi này thông qua không lâu. Tại những này cây cối cùng cỏ hoang ngây ngô mùi bên trong, hắn ngửi được một chút tanh mùi máu. Chi này Bắc Ngụy trong quân đội cũng không ít người bị thương. Chỉ là những này Ninh Châu binh đồng liêu vẩy vào cái kia phiến hắc chướng lâm bên trong máu tươi cũng đã dần dần lạnh. Lâm Ý nâng lên thân đến, hắn hít thật sâu một hơi, dị thường nói đơn giản ra hai chữ, lại truy, nghe hai chữ này bên trong cứng cỏi mà túc sát ý vị. Phía sau hắn năm tên Ninh Châu binh toàn bộ ngẩn ngơ. Chúng ta đuổi theo Thiên Ngô lĩnh, Lâm Ý đối bên cạnh thân Nguyên Yến cùng Dung Ý gật đầu một cái. Tiếp lấy đối với sau lưng cái này năm tên Ninh Châu binh nhẹ giọng nói. Các ngươi nếu là theo không kịp, liền chậm một chút tới. Thiên Ngô lĩnh, một trận chiến đấu đã mở ra mở màn. Mấy trăm nhánh mũi tên lông vũ vạch ra thê lương đường vòng cung, từ núi rừng bên trong ném bắn mà tới, xé rách trong núi mỏng sương mù, hướng về phía dưới rừng trong đất Ninh Châu quân. Tại rừng địa bên trong đi xuyên Ninh Châu quân có hàng ngàn, mà lại trước đó liền đã có thám báo phát giác phía trước lính bên trên có đại lượng quân địch hoạt động dấu hiệu. Cho nên lúc này bỗng nhiên đối mặt dạng này tập kích, cho dù là tại Nguyên Yến xem ra chiến lược rất lơ lỏng nơi tầm thường Trấn Mậu quân, cũng vẫn như cũ giữ vững tuyệt đối tỉnh táo. Theo một tiếng quân lệnh, ngoại trừ mũi tên lông vũ đâm xuyên lá cây phát ra tiếng xèo xèo cùng rơi xuống đất lúc trầm đục, bên ngoài vang lên đều là đâm vào tấm chắn hoặc là thân cây ngột ngạt tiếng vang. Một vòng này mũi tên lông vũ ném bắn cơ hồ không có đối với chi này Ninh Châu quân hình thành hữu hiệu sát thương. Ninh Châu quân lấy ngỗng hình bày trận, trung quân bên trong một tên người mặc màu xanh răng nanh khải tướng lĩnh ánh mắt trầm lãnh nhìn lấy Bắc Ngụy quân đội chiếm cứ Thiên Ngô lĩnh. Thị lực của hắn viễn siêu bình thường quân sĩ, cho nên thấy rõ ràng, tại một vòng này tiễn bắn về sau, có chí ít hơn 200 tên người mặc màu đen giáp ra Bắc Ngụy quân trầm mặc xuất hiện. Bọn hắn cơ hồ trong cùng một lúc rút ra sau lưng trường đao. Những này trường đao đều nhịp ra khỏi vỏ nháy mắt, khiến cho cái kia phiến núi rừng đều lộ ra phá lệ rét lạnh. Chỉ là những này Bắc Ngụy quân tự nhiên không ở tên này tướng lĩnh trong mắt. Hắn răng nanh mặt nạ bên dưới khóe miệng lập tức lộ ra một tia cười lạnh. Nhưng mà tại trong một sát na, tên này Nam Triều tướng lĩnh đồng tử kịch liệt co rút lại. Một loạt màu vàng xanh nhạt xe nỏ tại những này Bắc Ngụy quân sĩ sau lưng xuất hiện. Những này xe nỏ nhìn qua cũng không lớn, nhưng là tạo hình rất đặc biệt. Xe nỏ hai bên tựa như là sống lấy hai mảnh cánh. Lạc Dương điểu rực nổ xa. Tên này tướng lĩnh nhanh chóng đưa tay, làm ra một cái quân lệnh, đồng thời trong lòng cũng sinh ra cảm thấy vô cùng hoang đường cảm giác. Cái này điểu rực nổ xa mặc dù có thể phá giải,